Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1190, người không thể xem bề ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Giang Tiểu Bạch cũng không phải quá rõ ràng hai người này đang làm cái gì thành tựu. Nhưng là nàng lại ẩn ẩn biết rồi câu kia chú ngôn là như thế nào có hiệu lực. Luôn có người đến chế tài Khương Tô, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có lẽ người này chính là Nguyễn Tương Âm, có lẽ còn có thể là cái gì khác người, nhưng là bất kể là ai, kết quả tựa hồ là chú định. Khương Tô cùng Nguyễn Tương Âm hai vị này tuổi trẻ mỹ mạo nữ diễn viên, đường là càng chạy càng hẹp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù không biết giữa các nàng đến tột cùng chuyện gì xảy ra mới có thể nhường hai người không để ý hậu quả lẫn nhau xé, nhưng là đối Giang Tiểu Bạch đến nói tựa hồ là chuyện tốt, bởi vì hai người này đều thay mình xả giận. Duyệt, thật sự là tuyệt không thể tả a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên mạng phong ba là tại chuyện xảy ra sau ngày thứ sáu rốt cục ngừng lại. Có thể là có người ra tay đến ngăn lại chuyện này. Có thể là có mới tin tức xuất hiện vượt trên cái này mọi người đã ăn quá no dưa. Cũng có thể là hai vị nhân vật chính rốt cục ý thức được tiếp tục như vậy làm hậu quả sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương. Tóm lại, các nàng cuối cùng thật ăn ý ngừng lại. Hai người hắc liệu cũng sẽ không tiếp tục có người vạch trần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng bây giờ dừng lại cũng đã chậm, thanh danh đã thối. Hai người, nữ thần, hình tượng giảm lớn. Phía trước ký quảng cáo đại ngôn công ty nhao nhao coi bọn nàng. Hình tượng bị hao tổn, làm lý do cùng với giải ước cũng yêu cầu bồi thường. Các nàng kế tiếp chỉ sợ muốn sứt đầu mẻ chán một đoạn thời gian rất dài. Mà Giang Tiểu Bạch thì là bước lên ghi tống nghệ hành trình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cùng dĩ vãng tống nghệ hơi có khác biệt. Lần này, nhà ma vượt quan, tiết mục cũng không phải là tại tiểu thành thị hoặc là vùng ngoại ô thu lại. Mà là tại một cái thật phồn hoa tuyến một thành phố lớn quay chụp. Nguyên nhân đương nhiên là bởi vì bọn họ nhà ma đại bản doanh là ở chỗ này. Chỉ là đáng tiếc, tòa thành lớn kia cũng không tại thành phố B cùng thành phố S, mà là tại khoảng cách cả hai đều chỗ rất xa. Giang Tiểu Bạch cũng là một ngày trước máy bay đổi tới, trước tiên ở tiết mục tổ an bài quán rượu ở lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tuy nói ngày thứ hai tiết mục là muốn tại xế chiều thu lại. Buổi sáng đuổi tới cũng được, nhưng là lộ trình bôn ba, có thể sớm đến ngủ một cái nguyên lành cảm giác tự nhiên càng tốt hơn. Dạng này mặc kệ là tinh thần còn là khí sắc đều sẽ càng tốt hơn một chút, ăn hình hiệu quả càng tốt. Nhập quán rượu lúc Giang Tiểu Bạch đã gặp được tiết mục người phụ trách, kia là một cái 30 tuổi xuất đầu nữ nhân, gọi Tạ Huyên, nàng không nghiêm túc, ngược lại còn ý cười tràn đầy, hơi mập trên mặt viết đầy hiền lành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng chỉ là cười nhẹ nhàng nói cho Giang Tiểu Bạch, chỉ cần tại xế chiều một điểm phía trước xuống lầu đi tới quán rượu đại sành là được. Tiết mục tổ biết lái xe đem tham gia cái này một kỳ khách quý bọn họ cho dẫn đi, cho nên nàng là có thể ngủ nướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ cái đó ra, nàng trả lại cho Giang Tiểu Bạch một phần lễ vật, kia là tiết mục tổ vì nàng chuẩn bị, lễ vật cũng không ít. Có mấy loại là tiết mục nhà tài trợ cung cấp, mặt khác cũng có tiết mục tổ chuẩn bị nhà ma sổ lưu niệm, bên trong ảnh chụp tất cả đều là hướng kỳ tiết mục chủ đề chiếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Tiểu Bạch là tại 12h50 điểm xuống lầu. Mặc dù nói nàng trước thời hạn 10 phút đồng hồ, nhưng là đợi đến nàng đạt lúc, liền thấy đại sảnh ghế sofa bên kia đã đứng không ít người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có Tạ Huyên. Còn có mấy công việc nhân viên cùng thợ quay phim, trừ cái đó ra chính là hai người nam nghệ nhân. Hai người đều là cao cao xoái xoái ngoại hình rất tốt, chỉ là một cái nhìn xem tương đối bơ tiểu sinh, một cái khác thì là man một ít, khuôn mặt tương đối hiền lành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái trước gọi Hà Thanh Trạch, là một tên ca sĩ, cùng hắn ngoại hình nhu thuận dễ thương tinh xảo so sánh với, thanh âm của hắn thì là dị thường có sức bật, cao âm phi thường lợi hại. Mà hắn nhìn xem mới 25-26 tuổi, trên thực tế đã 31 tuổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hà Thanh Trạch tại giới âm nhạc bên trong địa vị thật cao, cầm thưởng vô số, ngay cả bây giờ danh tiếng đại nhiệt Vân Kỳ đều muốn hơi yếu hắn một bậc, gặp mặt còn muốn lễ phép xưng hắn một phen. Thanh Trạch ca, vậy đại khái chính là người không thể xem bề ngoài đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe nói có không ít người xem đều phi thường chờ mong Vân Kỳ có thể hợp tác với Hà Thanh Trạch. Hai cái đều là hát cao âm ca sĩ, nếu như va chạm đến cùng nhau cũng không biết sẽ cọ sát ra cỡ nào nhiệt liệt tia lửa. Chàng diện suy nghĩ một chút đã cảm thấy thật đặc sắc. Bất quá loại cơ hội này cũng không phải hai người có thể quyết định, bọn họ cũng phải phục tùng phía trên an bài. Nếu là có thích hợp người tổ chức, vậy có lẽ cũng không xa vời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh người sau gọi Tiệu Dương, là cái diễn viên, hắn chủ công chính là phim truyền hình, thế giới điện ảnh ngược lại là còn chưa đặt chân. Hắn ban đầu là bởi vì thần tượng kịch gặp may, bất quá về sau theo kinh nghiệm lắng đọng cũng bắt đầu nhận một ít thực lực phái diễn, mặt khác biểu hiện rất không tệ. Tiệu Dương người này mày kiếm mắt sáng, bộ mặt hình dáng càng thiên lạnh lẽo cứng rắn. Nhất là làm hắn nhếch lên môi mặt không hề cảm xúc lúc liền sẽ có vẻ vô cùng lãnh khốc, cho nên hắn ban đầu gặp may cũng là bởi vì một bộ cổ trang kịch, mà hắn ở bên trong diễn thì là một vị vô tình sát thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh bất quá, hụ, mặt lạnh sát thủ cuối cùng cũng bị Mary Sue Thanh Mẫu nhân vật nữ chính bắt được, cuối cùng lưu tại bên người nàng là một gã hộ vệ, là nhường hắn dùng mệnh đến bảo vệ tồn tại. Kia bộ phim bên trong hắn chỉ là một cái nam số 3. Thường xuyên nghiêm mặt, trầm mặc, lời thoại cũng không nhiều lắm, nhưng vẫn là bởi vì xuất chúng ngoại hình cùng tốt đẹp. Diễn kỹ, bị người xem nhớ kỹ, từ đó về sau liền diễn ức chừng không ngừng, theo nam nhị lên tới nam nhất chỉ dùng thời gian 3 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh đanh khí đi lên, còn có diễn kỹ tại, Thiệu Dương nhận kịch bản cũng liền càng ngày càng tốt. Cùng hắn cộng tác nhân vật nữ chính cũng tất cả đều là đồng tâm loại kia cấp bậc. Ngay tại năm trước, Thiệu Dương diễn một bộ đô thị loại hình cảnh sát nội ứng kịch đạt được thành công lớn, xông ra năm đó ghi chép. Bất quá hai năm này, Thiệu Dương diễn thế tác phẩm có chút ít. Theo phỏng vấn nói, hắn là đối với chính mình yêu cầu càng thêm khắc nghiệt, muốn mang cho người xem đám fan hâm mộ tác phẩm hay hơn, cho nên đang chọn nhân tài chọn kịch bản trên cũng sẽ thật thận trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh Giang Tiểu Bạch trước khi tới liền biết bao gồm chính mình ở bên trong bốn vị khách quý danh sách, nhìn thấy hai người này sau cũng không ngoài ý muốn, đi tới sau liền phân biệt cùng bọn hắn chào hỏi. Hà tiền bối tốt, Thiệu tiền bối tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh nàng khẽ gật đầu, lễ phép nói. Hà Thanh Trạch 31, mà Thiệu Trạch cũng 29, tựa hồ lại có mấy tháng liền đầy 30. Mặt khác hai người nhập vòng thời gian cũng so với nàng sớm nhiều, xứng đáng một phen. Tiền bối, xưng hô, có một con vịt xòe ra hai cái cánh hai người sau khi nghe có chút ngoài ý muốn, Hà Thanh Trạch rất là xấu hổ khoát khoát tay. Đừng kêu ta tiền bối, gọi tên ta liền tốt, nói xong nhìn thấy Giang Tiểu Bạch mỉm cười, liền lại bận bịu bổ sung một câu. Gọi ca cũng được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hà ca, Giang Tiểu Bạch gật đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gọi ta Thiệu Dương đi. Thiệu Dương cũng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiệu ca, Giang Tiểu Bạch xưng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiệu Dương ừ một tiếng không nói thêm gì nữa. Người cũng quá khách khí, ta đều không thói quen. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hà Thanh Trạch ngay tại vò đầu, không tốt lắm, ý tứ nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Mở miệng chính là một câu tiền bối, cái này kia chịu được a. Khác nữ diễn viên nhìn thấy chính mình cũng là trực tiếp hô. Thanh Trạch ca, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh Trạch ca, Dương ca, Tiểu Bạch tỷ, các ngươi đều tới rồi. Đúng lúc này, một đạo thật thanh âm vui sướng chuyển đến, lại là người cuối cùng tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh nàng mặc là vệ áo, bất quá cái này vệ áo lại thật dễ thương. Mũ chỗ còn có một cái to lớn lỗ tai thỏ, theo nàng chạy không ngừng đung đưa. Giao diện cho điện thoại, cách chương.